Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 ta tin tưởng ngươi. Phụ trách này một khối chế tác nhân viên, một bên công tác một bên đối bên người đồng sự nói. Khó trách tiểu thiên sứ có thể hỏa đến nhanh như vậy. Này phong thái sân khấu quả thực là đem một hồi thi đấu sướng thành nàng cá nhân buổi biểu diễn. Quá xinh đẹp, hảo hảo làm đi. Không xinh đẹp sao có thể thành đế nhất chuyên sủng. Đúng vậy, ngươi không thấy được liền một hào phòng ghi âm đều trước điều phối cấp tiểu thiên sứ dùng. Liền diêm soái đều đến chờ, tê. Kia chính là diêm soái A, nghe được lời này người. Đối thủ trên đầu sống càng nghiêm túc, lúc này đang bị người nghị luận vai chính. Đã ngồi trên quý mặc xâm xe, trở lại quý gia nhà cũ ăn cơm chiều. Ăn xong cơm chiều lúc sau, Nam Hy lại bị quý mặc xâm mang đi phòng tập thể thao. Hai người tiến hành rồi một hồi quyền cước giao lưu sau. Bên trong bồn tắm đã chuẩn bị tốt thuốc tắm ân y, chỉ là lúc này quý mặc sâm không có cùng. Nàng cùng nhau phao, Nam Hy còn nhớ rõ ngày hôm qua nàng tỉnh lại khi. Cũng không có thấy quý mặc sâm thân ảnh. Nếu không có quý mặc sâm ở, Nam Hy cũng liền càng tự tại. Kiệt sức ở thuốc tắm lại nghỉ ngơi một giờ. Phao đến không sai biệt lắm thời điểm liền xúc rửa trở lại chính mình trong phòng. Chẳng sợ tới rồi hiện tại còn không có thể nhàn rỗi Nam Hy. Mở ra chính mình notebook, bắt đầu viết viêm hoàng khúc dạo đầu. Nàng nhớ tới đường cắt phía trước đối chính mình lời nói. Căn cứ thần quang kia quyển sách cuối cùng viết chiến dịch. Lam Tinh cùng hắn các đồng bọn không có khả năng sống sót. Như vậy kế tiếp quyển sách này nên viết như thế nào? Nam Hy uống một ngụm trà thủy. Đem tâm thần trầm tĩnh xuống dưới. Nên viết như thế nào? Nàng hiện tại liền sống sờ sờ ngồi ở chỗ này. Như vậy thư trung Lam Tinh vì cái gì không thể tồn tại? Nam Hy đôi tay đánh ở trên bàn phím. Màn hình máy tính lam quang phản xạ nàng hai mắt. An bình lại kiên định. Bàn cổ khai thiên. Nữ oa tạo người. Tam hoàng ngũ đế. Nơi này là xa xôi thần bí Đông Phương. Lam Tinh từ trong bóng đêm mở mắt ra. Thấy được. Sao Nam Hy đối với chính mình quốc gia thần thoại thực hiểu biết. Chỉ cần là cái người trong nước đều có thể nói ra bổn quốc thần thoại lịch sử. Đây là văn hóa. Đây là căn. Khắc trong tâm khảm đồ vật. Đây cũng là thế giới này rét quốc người khuyết thiếu đồ vật. Khiến cho bọn họ điên cuồng đi tôn trọng nước ngoài văn hóa. Nhưng mà liền tính Nam Hy lại như thế nào có thể nhớ dục đến những cái đó thượng cổ thần thoại. Cũng không có khả năng mỗi cái chữ đều nhớ rõ ràng. Trực tiếp liền viết ra một quyển tác phẩm truyền lại đời sau thần thoại thoại bản tới. Loại này thần thoại thoại bản cũng không phải ngươi viết ra tới liền tất nhiên có người tin. Bởi vậy Nam Hy viết bất quá là kiếp trước Internet thịnh hành Đông Phương huyền huyễn. Chân chính Đông Phương huyền huyễn. Không hề có chứa phương Tây huyền huyễn nhân tố. Không có đấu khí ma pháp, kỵ sĩ pháp sư, có đều là bản thổ thần thoại. Hiện giờ trên thị trường cơ hồ không có gì trực tiếp xuyên qua hoặc là trọng sinh tiểu thuyết. Lại như cũ tồn tại linh hồn phương diện thần thoại. Nam Hy chính là muốn mượn Lam Tinh thị giác, đem viêm hoàng cấp hiện ra với người trước mắt. Đây là một viên hạt giống, cũng là cái mạo hiểm quyết định. Hoàn toàn mới sự vật hoặc là hấp dẫn đại chúng ánh mắt, hoặc là bị đại chúng bài xích. Này đối Nam Hy mà nói lại không tính cái gì. Nàng mục đích lại không phải kiếm tiền. Không sợ, long truyền nhân, cái này thân phận bị người nghi ngờ hoặc là chèn ép. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ, Nam Hy đem bộ phận viết tốt bài viết, truyền tới chính mình văn học tài khoản thượng. Như vậy liền sẽ bị phía chính phủ trực tiếp chứng thực. Phòng ngừa xuất hiện bị trộm ngoài ý muốn. Chuẩn bị ngủ thời điểm. Phát hiện bên trong có một cái bưu kiện. Nam Hy nhìn đến là Diệp Mặc phát tới liền click mở nhìn. Diệp Mặc, thần quang kết cục là tử vong. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt một câu hỏi chuyện, so với đường cắt bọn họ phản ứng đều phải bình đạm rất nhiều. Nam Hy lại cảm thấy những lời này hạ khắc chế nào đó cảm xúc. Dùng chính mình tài khoản cho Diệp Mặc hồi âm ân y long truyền nhân. Không phải, là tân bắt đầu, vốn tưởng rằng cái này điểm, đối phương chưa chắc sẽ tại tuyến. Chia chính mình tin tức cũng là biểu hiện hai cái giờ trước. Kết quả chính mình tin tức mới vừa phát qua đi, Diệp Mặc tin tức liền đã trở lại. Diệp Mặc, ngươi sách mới. Long truyền nhân, không sai, Diệp Mặc, ta đã biết, Nam Hy đuôi lông mày rất nhỏ một trọn, cho rằng những lời này đại biểu hai người đề tài kết thúc. Còn muốn không cần lại khơi mào cái đề tài, tiếp tục cùng cái này Diệp Mặc tán gẫu một chút, Diệp Mặc tin tức liền lại lần nữa đã phát lại đây. Diệp Mặc, sách mới vai chính vẫn là Lam Tinh sao? Long truyền nhân, ngươi thực để ý, Diệp Mặc, ta là thư mô, những lời này ý tứ không phải là đem chính hắn đại nhập Lam Tinh đi. Tuy rằng ở lần đầu tiên nhìn đến Diệp Mặc ảnh chụp sau, Nam Hy liền cảm thấy người này thật cùng thư trung Lam Tinh vô cùng phù hợp. sau lại sáng tác đều không tự giác lấy hắn cấp chính mình mang đến cảm giác viết. Đặc biệt là Viêm Hoàng khúc dạo đầu, Nam Hy thật đúng là đem Lam Tinh đương Diệp Mặc tới viết. Nếu nói Thần Quang xem như nàng chính mình sửa bản tự truyện, như vậy Viêm Hoàng chung Lam Tinh trên người liền có Diệp Mặc bóng dáng. Nam Hy cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đối Diệp Mặc như vậy ấn tượng khắc sâu. Rõ ràng chỉ thấy quá một chương ảnh chụp thôi. Có đôi khi người cảm giác chính là như vậy kỳ quái đi. Ở nàng viết Thần Quang thời điểm, vừa tới đến thế giới này giai đoạn trước, một lòng nghĩ nên như thế nào đền bù trong lòng lỗ thủng thời điểm. Diệp Mặc thân ảnh trùng hợp liền lấy ảnh chụp phương thức, đâm vào nàng mi mắt, để lại một đạo không giống nhau ấn ký. Chính như Trương Tiêu Vũ có thể ở nàng trong lòng lưu lại không giống nhau vị trí. Làm sao không phải một loại duyên phận, ở nàng nhất yêu cầu thời điểm xuất hiện ở nàng bên người. Long truyền nhân, nếu ngươi lẻ loi một mình xuyên qua đến một cái thế giới xa lạ sẽ làm sao? Lúc này Diệp Mặc không có lập tức trả lời. Nam Hy khóe miệng nhẹ kiều. Mới vừa tính toán đem vừa mới viết Viêm Hoàng khúc dạo đầu ngữ chia Diệp Mặc. Leng keng, Diệp Mặc tin tức trước đã phát lại đây. Diệp Mặc, đó là cái dạng gì thế giới? Đối mặt vấn đề này, Nam Hy vốn dĩ mới vừa biên tập hơn phân nửa nói. Vốn dĩ có thể trực tiếp hồi phục qua đi. Bất quá, lại ở gửi đi kiện thượng không tự giác tạm dừng. Sau đó liền phía trước biên tập tốt đại đoạn lời nói cũng bị Nam Hy cắt bỏ. Long truyền nhân, bản thổ tín ngưỡng thiếu hụt, đồng bào tự ti theo đuôi nước ngoài thế giới. Diệp Mặc, nghe tới thực đáng sợ. Nam Hy nghĩ thầm, đích xác, thực đáng sợ, không phải thế giới này đáng sợ, mà là cái loại này tịch mịch quá đáng sợ. Leng keng, Diệp Mặc, ta sẽ thủ vững cùng tiến công. Nam Hy tim đập lên, một cái chớp mắt liền minh bạch hắn nói thủ vững cùng tiến công là có ý tứ gì. Leng keng, lại là một tiếng nhắc nhở âm. Nam Hy nhìn đến Diệp Mặc lại phát lại đây nội dung khi. Hơi hơi kinh ngạc trừng mắt. Một đoạn tiếp theo một đoạn tin tức. Xuất hiện ở hai người khung thoại cùng trong tầm nhìn. Diệp Mặc viết chính là hắn đem tính toán như thế nào ứng đối như vậy một cái thế giới. Kỹ càng tỉ mỉ phương pháp làm Nam Hy trong đầu hiện lên một cái mơ hồ thân ảnh. Nghiêm trang ngồi ở trước máy tính. Nghiêm túc như là hoàn thành tác nghiệp giống nhau đánh hạ này đoạn văn tự. Nam Hy bị chính mình tưởng tượng chọc cười. Chờ đến Diệp Mặc tin tức dừng lại, nàng lại nhìn kỹ một lần sau, thần sắc thay đổi dần hóa, bởi vì Diệp Mặc viết rất nhiều lý niệm, thế nhưng cùng nàng suy nghĩ không sai biệt lắm. Long truyền nhân, suy nghĩ của ngươi thật nhiều. Diệp Mặc, cho ngươi sách mới mang đến linh cảm ơn y Long truyền nhân. Ngươi viết nhiều như vậy không sợ tiết lộ chính mình nội tâm cùng tin tức sao? Diệp Mặc, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ta cái gì? Nam Hy cảm giác đặt ở máy tính bàn phím thượng ngón tay dừng một chút. Phảng phất có vô hình điện lưu, tự đầu ngón tay lẻn đến trái Timon Sơ quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.